Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thời khắc hấp hối. Hiện tại Triệu Hoa Sinh rất thống khổ, hết sức thống khổ, loại thống khổ này thậm chí muốn so trực tiếp bị phóng tới trên đống lửa nướng thống khổ lớn hơn. Bởi vì đây là thể plasma sinh mệnh thể đang lấy nó đặc thù năng lực bị bỏng lấy chính mình. Loại này bị bỏng là từ nội bộ cùng phần ngoài cùng nhau bắt đầu. Triệu Hoa Sinh rốt cuộc biết Lý Kỳ Tại trước khi chết thừa nhận đến thống khổ là bao nhiêu cự đại. Lý Kỳ cái này chính mình một mực 10 phần sùng kính. Chính là mình người yêu thân ca ca người. Cũng là tại thống khổ như vậy bên trong chết đi. Mà bây giờ, chính mình cũng đạp vào cái này một con đường. Triệu Hoa Sinh thân thể khống chế không nổi bắt đầu ở mặt đất lăn lộn. Tại này lăn lộn ở giữa, da thịt phía trên bởi vì nhiệt độ cao bị bỏng mà hiện ra nước ngâm bị đập vụn. Thế là mủ dịch liền theo máu tươi cùng nhau chảy ra. Ướt nhẹp Triệu Hoa Sinh y phục, cũng trên mặt đất lưu lại ấn ký. Bởi vì quá mức thống khổ nguyên nhân, bắt đầu có khống chế không nổi thân. Tiếng rên từ Triệu Hoa Sinh trong miệng phát ra, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ tại cười lớn, cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ. Tại thời khắc này, tại rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục thực phát hiện mình kế hoạch, rốt cục muốn tự tay cứu vãn một cái văn minh đồng thời mai táng rơi một cái khác văn minh. Ở trong lòng hận ý rốt cục bạo phát đi ra thời điểm. Trong tâm linh thoải mái cảm giác thậm chí ngăn chặn trên thân thể thống khổ. 5 năm, trọn vẹn thời gian 5 năm, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy quá chết nhiều vong, nhìn thấy quá nhiều tai nạn, nhân loại văn minh vì thế nỗ lực quá lớn đại giới. Triệu Hoa Sinh trên thân cũng gánh vác rất nhiều. Từ khi thể plasma sinh mệnh thể đi vào bên cạnh mình bắt đầu giám thị chính mình về sau, Triệu Hoa Sinh liền không có một khắc an tâm qua, không có một khắc biểu lộ qua chính mình chân thực tâm tình. Liền liền trong giấc mộng Triệu Hoa Sinh đều chưa từng yên giấc qua. Lý Phi ảm đạm rời đi bóng lưng, mông trác tràn đầy thất vọng ánh mắt. Nguyên thủ này thậm chí có chút khẩn cầu lời nói giờ phút này đều nhất tại Triệu Hoa Sinh. Trong óc hiển hiện, Triệu Hoa Sinh cười lớn. Nước mắt lại chảy ra, Triệu Hoa Sinh ở trong lòng tự nhủ lấy, ta không để cho các ngươi thất vọng, ta không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, ta rốt cục làm đến điểm này, ta rốt cục làm đến. Triệu Hoa Sinh, ngươi thật nghĩ chết sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu hủy bỏ ngươi đối lết máy phát xạ thao tác, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ hủy diệt quá chữ nổi minh ý nghĩ. Ta cam đoan, ta sẽ thuyết phục đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể. Ta sẽ để cho quá chữ nổi minh từ bỏ hủy diệt nhân loại văn minh dự định. Ta hội để chúng nó tiêu trừ bao trùm tại Thái Dương Đỏ trên đường nghịch tụ biến tầng. Cứ như vậy, quá chữ nổi minh liền có thể cùng địa cầu văn minh cùng tồn tại. Hai chúng ta văn minh có thể chung sống hòa bình tại mặt trời này hệ bên trong. Chúng ta thậm chí có thể khai triển hợp tác, cùng nhau đối với vũ trụ tiến hành thăm dò. Thể plasma sinh mệnh thể tại Triệu Hoa Sinh trong óc điên cuồng kêu to. Triệu Hoa Sinh, ta không muốn giết chết ngươi. Không nên ép ta, mau, nhanh lên qua hủy bỏ thao tác. Lập tức, ngươi nằm mơ. Triệu Hoa Sinh cười to nói, Thái Dương hệ quá nhỏ. Dung không được hai cái trí tuệ văn minh tồn tại ở địa cầu văn minh cùng quá chữ nổi minh ở giữa. Tất nhiên sẽ có một cái văn minh bị hủy diệt. Tất nhiên chỉ có một cái văn minh có thể tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Ta nguyện đem ta sinh mệnh hóa thành hủy diệt các ngươi quá chữ nổi minh mũi tên. Đồng thời, ta nguyện dùng ta sinh mệnh hóa thành tưới nước nhân loại văn minh trưởng thành chất dinh dưỡng. Hằng tinh người, ngươi nói cái gì đều là không chỗ hữu dụng. Ta đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Ta làm sao có thể từ bỏ. Vô tận thống khổ như cũ không ngừng truyền hướng Triệu Hoa Sinh đại não. Triệu Hoa Sinh nhìn mình cánh tay, liền thấy trên cánh tay da thịt đã hoàn toàn mục nát. Mủ dịch cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, nhượng Triệu Hoa Sinh cả cánh tay đều biến thành mục hồ hồ một đoàn. Nhìn dị thường buồn nôn, Triệu Hoa Sinh vươn tay ra sờ hướng mình mặt, cũng cảm giác được bàn tay của mình tựa hồ cùng bộ mặt da thịt dính chung một chỗ. Đưa tay từ trên mặt lấy ra thời điểm, Triệu Hoa Sinh thậm chí có thể nghe được da thịt bị xé nứt cái chủng loại kia thanh âm quái dị. Ta van cầu ngươi, thể plasma sinh mệnh thể trong thanh âm thậm chí đã có một ít giọng nghẹn ngào. Triệu Hoa Sinh, ngươi không thể làm như vậy. Đó cũng là một cái văn minh. Chúng ta hàng tinh người đồng dạng sẽ có ái hận tình cừu. Như chúng ta có thân nhân, có bằng hữu, có yêu người. Ngươi không thể cứ như vậy đem một cái văn minh hủy diệt đi. Ngươi không thể làm như vậy. Này nhân loại chúng ta văn minh nên bị hủy diệt rơi sao? Triệu Hoa Sinh như cũ cười lớn. Chỉ là hắn cuống họng đã sớm hư mất. Hiện tại Triệu Hoa Sinh tiếng cười nghe tựa như là hai mảnh miếng sắt tại ma sát đồng dạng chói tai. Khó nghe, các ngươi từ trong tay chúng ta cướp đi ấm áp thái dương. Nhượng băng hàn buông xuống trên địa cầu. Nhân loại chúng ta văn minh bên trong chí ít có mấy trăm triệu danh tộc người vô tội chết đi. Bọn họ cũng là người đó à. Bọn họ cũng có chính mình ái hận tình cừu, cũng có thân nhân mình cùng bằng hữu. Bọn họ tại sao phải chết? Các ngươi qua chữ nổi minh hoàn toàn có thể từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền bỏ qua thái dương. Xích đạo địa khu, không ở nơi đó bao trùm lên nghịch tụ biến tầng. Cái này tuy nhiên rất khó làm đến, nhưng ta tin tưởng các ngươi qua chữ nổi minh nhất định có năng lực làm đến điểm này. Nói như vậy, qua chữ nổi minh liền có thể cùng địa cầu văn minh cùng tồn tại. Có thể chính là bọn ngươi không có làm như vậy. Không có làm như vậy. Triệu Hoa Sinh như cũ khàn khàn cuống họng gào thét lấy. Ban đầu là Lý Kỳ sở trường tạo ra các ngươi thể plasma sinh mệnh thể. Là Lý Kỳ sở trưởng thân thủ đem bọn ngươi đưa đến trên thái dương, đưa đến nhà trong viên. Thế nhưng là các ngươi lại không chịu vì nhân loại văn minh làm ra một chút như vậy điểm hy sinh. Vài ức danh tộc người đó à, cứ như vậy chết thảm tại lạnh lẽo bên trong. Ngươi thậm chí thân thủ giết chết lúc trước chế tạo các ngươi đi ra Lý Kỳ sở trưởng. Hiện tại ngươi lại nói với ta muốn ta đáng thương thương hại các ngươi qua chữ nổi minh. Muốn ta buông tha các ngươi qua chữ nổi minh. Ngươi nằm mơ, ta thương hại các ngươi qua chữ nổi minh. Lúc trước các ngươi vì sao không chịu đáng thương nhân loại chúng ta văn minh? Nói cho ta biết, vì cái gì? Triệu Hoa Sinh phát như điên gào thét lớn. Ta là tại vì này vô tội thảm nhân loại chết báo thù. Tại vì chết trong tay ngươi Lý Kỳ sở trưởng báo thù. Sở hữu thể plasma cặn bã đều đáng chết. Van cầu ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ta thề, đi qua sự kiện lần này, chúng ta qua chữ nổi minh đã nhận thức đến nhân loại các ngươi văn minh cường đại. Chúng ta sẽ dùng một cái bình đẳng cùng công chính thái độ mà đối đãi các ngươi. Chúng ta hội thanh trừ hết thái dương xích đạo khu vực nghịch tụ biến tầng. Tìm kiếm hai cái văn minh cùng tồn tại phương pháp. Van cầu ngươi đáp ứng ta. Lập tức hủy bỏ chỉ lệnh. Dạng này, ngươi sẽ không chết. Quá chữ nổi minh cũng sẽ không diệt vong. Địa cầu cũng sẽ kết thúc trời đông giá rét nghênh đón ấm áp. Chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Cũng sẽ không chết. Muốn ta tin tưởng ngươi. Trừ phi giờ phút này thái dương nổ rớt, Triệu Hoa Sinh nỗ lực khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Tuy nhiên vẫn như cũ là gào thét nói ra câu nói này. Thanh âm kia nghe lại giống như là con muỗi tại hừ hừ. Triệu Hoa Sinh biết mình đại khái sắp chết. Hiện tại Triệu Hoa Sinh đã cảm giác không thấy trên thân thể mình đau đớn. Nhưng đau đớn rời đi cũng không là một chuyện tốt. Triệu Hoa Sinh biết, cái này là bởi vì chính mình cảm giác đau thần kinh bị phá hủy. Lại hoặc là trong não cảm giác đau bộ phận không chịu nổi gánh nặng. Tạm thời che đậy lại cảm giác đau nguyên nhân. Mặc kệ là này một loại khả năng, đều mang ý nghĩa tử vong khoảng cách Triệu Hoa sinh gần tại trễ xích. Đã ngươi đã quyết tâm, như vậy, ta không được không làm như vậy. Thể plasma sinh mệnh thể nói, ta sẽ nếm thử trực tiếp xâm lấn ngươi não hải, khống chế ngươi đại não cho ngươi đi hủy bỏ đoạn này chỉ lệnh. Triệu Hoa sinh miễn cưỡng mở mắt ra, khóe miệng lần nữa lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Triệu Hoa sinh không nói gì, bởi vì giờ khắc này Triệu Hoa sinh đã vô pháp nói chuyện. Nhưng Triệu Hoa sinh cũng không lo lắng thể plasma sinh mệnh thể nói tới khống chế đầu óc mình. Loại hình lời nói, bởi vì cho tới giờ khắc này thể plasma sinh mệnh thể mới dùng ra một chiêu này. Như vậy nhất định nhưng chứng minh, đây là nó sau cùng thủ đoạn. Nó tất nhiên sẽ vì thế nỗ lực cự đại đến vượt qua tưởng tượng đại giới. Rất có thể sử dụng phương pháp này về sau, nó cũng sẽ như vậy tử vong. Đồng thời, loại phương pháp này xác suất thành công tất nhiên rất thấp. Triệu Hoa sinh có thể khẳng định cái này 3 điểm phỏng đoán. Bởi vì nếu như chỉ cần có một đầu không thành lập, nó khẳng định sớm đã dùng đi ra, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Triệu Hoa sinh cảm thấy mình đầu đột nhiên một trận đâm nhói. Tuy nhiên lúc trước quá trình bên trong Triệu Hoa sinh đã tiếp nhận quá nhiều thống khổ đến mức hơi choáng, nhưng giờ phút này trận đau đớn như cũ vô cùng rõ ràng. Đồng thời vô cùng thống khổ, Triệu Hoa sinh lần nữa phát ra một tiếng thân, ngâm, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Triệu Hoa sinh bỗng nhiên cảm giác mình thân thể có chút không nhận chính mình khống chế. Tỉ như, chân của mình bắt đầu cuộn lại, cánh tay cũng bắt đầu ở mặt đất huy động, tựa như là giãy giụa lấy muốn đứng lên như thế. Triệu Hoa sinh liền nâng lên một điểm cuối cùng khí lực. Điều khiển cánh tay mình chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên hướng về mặt đất một đập. Triệu Hoa sinh cánh tay đến cũng nhanh bị thiêu nát, cái này một đập khí lực lại quá lớn một chút, thế là Triệu Hoa sinh cánh tay trực tiếp cùng cánh tay thoát ly. Khuỷu tay nơi đó lộ ra trắng hếu xương cốt, nhưng Triệu Hoa sinh như cũ vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Luôn có một loại tựa hồ là thân thể tự nhiên phản xạ đồng dạng động tác muốn chống đỡ lấy Triệu Hoa sinh đứng lên. Triệu Hoa sinh liền bắt đầu dùng ý chí lực đối kháng loại này có thể động tác. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu đâm nhói cảm giác lại càng cường đại. Cái này đâm nhói làm cho Triệu Hoa sinh càng thống khổ đồng thời. Thần trí cũng càng mơ hồ. Nhưng Triệu Hoa sinh thủy chung chưa từng từ bỏ. Lết máy phát xạ góc độ điều chỉnh vẻn vẹn chỉ cần mấy phút. Hiện tại, nó đã nhanh muốn điều chỉnh hoàn tất. Mà chỉ cần trình tự bắt đầu vận chuyển, như vậy thì xem như Triệu Hoa sinh cũng không có cách nào để nó nửa đường đình trì. Triệu Hoa sinh không biết mình kiên trì bao lâu, không biết mình kháng cự bao lâu, có lẽ qua thời gian 1 vạn năm, lại hoặc là vẻn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ. Triệu Hoa sinh chỉ miễn cưỡng nhìn thấy lết máy phát xạ chi cái trước đèn xanh bỗng nhiên sáng lên. Thế là Triệu Hoa sinh liền triệt để trầm tĩnh lại, từ bỏ hết thảy chống lại, bởi vì Triệu Hoa sinh biết, lết máy phát xạ rốt cục phát động, những cái kia mang theo chí mạng tin tức cao năng chùm laser rốt cục bị bắn ra qua. Bắt đầu chạy về phía Thái Dương, cũng vào thời khắc này, Triệu Hoa sinh rốt cục mất đi ý thức, PS, không nên gấp gáp. Hết thảy câu đố cũng sẽ ở đằng sau mấy cái chương để lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.